Cái gọi là không quen không biết, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, anh đứa bé kia tên gì, cũng ở trong đoàn kịch bọn cháu à, một tay Trần Lộ gác lên cửa sổ xe, một tay tiếp tục lái xe, anh không nhìn Mao Anh, thuận miệng hỏi một câu. Sống lưng của Mao Anh hơi cứng ngắc, cậu liếc nhìn gò má Trần Lộ một cái, đắn đo mở miệng nói. Cậu ấy tên là Lâm Mậu, thuộc đoàn hợp xướng của chúng cháu. Đoàn hợp xướng, Trần Lộ nở nụ cười. Không phải cậu bé đó không nói chuyện à, vẫn luôn dùng bảng viết chữ để giao tiếp. Mao Anh gãi gãi đầu, cậu ấy, chỉ là không tiện lắm. Trần Lộ không tỏ rõ ý kiến, cũng không hỏi tiếp, anh đổi đề tài. Mao muốn ra đĩa hát không? Lần trước nghe cháu hát rất hay. Mao Anh sợ hết hồn, cậu có chút bối rối nói. Cháu không muốn hát, cháu muốn đóng phim. Nói xong cậu lại sợ Trần Lộ tức giận, khép na khép nép giải thích. Cháu không thích hát lắm. Chú Trần, cuối cùng Trần Lộ cũng quay đầu nhìn bé trai một cái. Vậy à, biểu cảm của Trần Lộ vẫn hờ hững trước sau như một, anh vỗ vỗ đầu Mao Anh. Nếu không thích thì thôi. Lần thứ hai Lâm Mậu nhìn thấy Trần Lộ thì đối phương đang dựa vào cửa xe hút thuốc, lúc nhìn thấy cậu thì rất tự nhiên giơ tay. Này, Lâm Mậu sừng sốt vài giây, vội vàng móc bảng viết chữ ra dương lên đỉnh đầu. Buổi chiều Mao còn phải tập lời kịch, rất muộn mới ra ngoài được ó o. Bu, Trần Lộ nhìn chằm chằm vào biểu cảm cuối cùng nửa ngày, vẻ mặt khá là kỳ diệu nhíu mày. Tôi biết tôi không tới đón Mao, vậy chú tới làm gì vậy? Lâm Mậu nghiêm túc viết chữ. Buổi chiều bên này rất tẻ nhạt o epsilon. Trần Lộ thầm nghĩ trong lòng có cậu thì sẽ không tẻ nhạt, ngoài mặt thì không chút thay đổi chỉ vào bảng viết chữ của Lâm Mậu. Cái này có ý gì? Lâm Mậu mặt không cảm xúc chu miệng, giờ bảng viết trong tay. Chu mỏ ấy o epsilon. Trần Lộ đột nhiên vươn tay nâng mặt Lâm Mậu lên. Hai mắt Lâm Mậu mở to, vẫn giữ nguyên tư thế chu miệng. Trần Lộ quan sát nửa ngày, hài lòng nói. Làm giống thật đấy, mặt Lâm Mậu đỏ bừng, cậu tức giận tránh khỏi tay Trần Lộ, dùng sức vẽ lên bảng một cái hình thật to. Epsilon, O, Min, lúc Mao Anh đi ra không nhìn thấy xe Trần Lộ thì có hơi thất vọng, cậu vỗ vỗ Lâm Mậu đang ngồi xổm trên mặt đất. Cùng về thôi, bảng viết chữ của Lâm Mậu là từng tờ giấy kẹp lại, viết một tờ lại lật một tờ, vậy nên những tờ giấy trước đều giữ lại. Mao Anh lật tới những tờ giấy cậu nói chuyện với Trần Lộ thì vẻ mặt có chút khó coi, cậu ta tự biết mình làm chuyện đối lý cũng không dám thật sự chất vấn Lâm Mậu, chỉ làm như không thèm để ý nói. Chú Trần tới à, cậu có nói gì với chú ấy không? Trong miệng Lâm Mậu ngậm một cây kẹo que tay thì đang bóc một viên kẹo mơ, những thứ này đều là mấy bé gái trong đoàn đưa cho Mao Anh, người này không có chút hứng thú nào với đồ ngọt nên ném hết cho cậu. Không, không có gì. Lúc Lâm Mậu ở một mình với Mao Anh mới có thể mở miệng nói chuyện. Tới, tớ dạy chú ấy. Vẽ, vẽ, biểu cảm. Mao Anh đương nhiên không tin Trần Lộ sẽ học cái này, ngoài mặt vẫn kiên nhẫn hỏi. Chú ấy nhận ra cậu không? Vừa nhắc tới việc này, ánh mắt Lâm Mậu liền ảm đạm xuống, cậu lắc lắc đầu, cầm bảng viết chữ chậm rãi viết. Chắc chú ấy quên mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Anh không nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào gò má Lâm Mậu, trong lòng rất mâu thuẫn, há miệng muốn gì đó an ủi, kết quả còn chưa lên tiếng, đã thấy Lâm Mậu bỏ kẹo mơ vào trong miệng, ngay sau đó ánh mắt sáng lên nhìn mình. Kẹo mơ này ăn ngon thật, Lâm Mậu mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ, có thể để bọn họ đưa nhiều thứ này hơn một chút không? Lúc đang họp thì Lâm Tử Kiến phát hiện Trần Lộ vẫn luôn cúi đầu vẽ gì đó, boss nghiêm túc như vậy, nhóm giám đốc bên dưới càng không dám chậm trễ. Xu hướng thịnh hành bây giờ mà tôi nói. Giám đốc xu hướng chậm rãi nói, Trần Lộ cao mày vẽ vài nét bút lại lau, giám đốc xu hướng dừng một chút, lau mồ hôi. Thật ra tôi nói cũng không hoàn toàn chính xác, ví dụ như. Trần Lộ đổi tờ giấy khác tiếp tục vẽ, vẽ vẽ đến mức bút không dùng được nữa, anh dùng lực ấn lên mặt bàn mấy lần, rốt cuộc giám đốc xu hướng ngậm miệng. Lâm Tử Kiến ho khan một tiếng. Boss, hừm, Trần Lộ cũng không ngẩng đầu đáp một tiếng. Lâm Tử Kiến nhắm mắt nói. Ngài có ý kiến gì với giám đốc xu hướng không? Trần Lộ dừng bút, anh hơi dương cằm lên, mắt quét một vòng, hờ hững nói. Ý kiến gì? Các cậu có ý kiến? Giám đốc xu hướng vội ngắt lời. Không có ý kiến, không có ý kiến. Trần Lộ cười cười, tốt lắm, cậu viết một bản báo cáo về những điều đã nói trong ngày hôm nay cho tôi, có ý kiến thì tự tôi sẽ ghi chú rõ. Giám đốc xu hướng, chấm, Lâm Tử Kiến xoa trán, anh thừa dịp tan họp cuối cùng cũng thấy thứ mà Trần Lộ vẽ nửa ngày, một đống ký hiệu cổ quái kỳ lạ tựa như chữ viết trên sao hỏa. Biết cái này là gì không? Trần Lộ hào hứng vẽ o epsilon. Lâm Tử Kiến lắc đầu thành thật nói. Không biết, Trần Lộ nhíu mày, cậu chu mỏ lên cho tôi xem thử. Lâm Tử Kiến kỳ quái làm một lần, chợt, Trần Lộ ghét bỏ phẩy tay. cậu làm động tác không đáng yêu một chút nào. Lâm Tử Kiến, ông đây đã sắp 30 rồi đấy. Anh có từng thấy thằng đàn ông 30 nào chu mỏ mà còn đáng yêu không? Nếu không tin thì boss tự nhìn gương làm thử đi. Bảo đảm bị dọa khóc luôn. Cách Trương.